Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 95, một đường nhiều ngăn trở. Chờ cùng Lăng Vân Phượng hàn huyên một hồi, nhà đầu này lúc này mới nhớ lại đến muốn giới thiệu trên thuyền mấy người. Ngoại trừ Lưu Tiền bốn người ở ngoài, còn có một cô gái tên là Tân Thanh, chính là đại điên thượng nhân môn hạ đắc lực nhất nữ đệ tử. Pháp lực kiếm thuật cũng là không phải bình thường. Chuyên môn phụ trách ba chiếc vận chuyển chu lương thuyền lớn. Chờ hai bên chào sau khi, bỗng nhiên từ phía tây trong núi lao ra ba ánh kiếm nhắm ba chiếc thuyền lớn oanh đến. Tân Thanh vội vàng lớn tiếng nói. Địch tấn công. Hộ chu. Chờ mọi người đang muốn lấy ra phi kiếm nghênh địch. Lại nghe Thẩm Thành Bình cười nói. Vừa mới ta còn nói muốn truyền Vân Phượng này lưỡi mác cách dùng. Bây giờ nhưng là vừa vặn, mấy vị không cần xuất kiếm, mà xem ta, nói xong, chỉ thấy Thẩm Thành Bình giơ tay thả ra hai vệt kim quang. Vừa vặn đón nhận gần nhất một thanh phi kiếm màu xanh. Thiên Hoàng lưỡi mác xạ phân còn hợp, liền đem phi kiếm kia kiềm trụ. Ngay lập tức hai vệt kim quang đột nhiên lóe lên, liền nghe một tiếng vang giòn. Một thanh tốt nhất phi kiếm liền cắt thành hai đoạn. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình lại đi bên cạnh chỉ tay bào chế y theo chỉ dẫn. Lại sẽ mặt khác một thanh phi kiếm tỏa đoạn. Còn lại một cái kẻ địch mắt thấy như vậy còn muốn thu hồi phi kiếm. Đã thấy Thẩm Thành Bình ngón tay một điểm. Một đôi lưỡi mác bỗng nhiên tốc độ tăng lên mấy tầng. Vẽ ra trên không trung hai đạo kim hồng. Theo cheng một tiếng. Tiếng sắt thép va chạm. Này một luồng ánh kiếm cũng khó thoát hủy diệt kết cục. Trước mắt tình cảnh này để trên thuyền mọi người tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Mắt thấy ba thanh phi kiếm lại liền như thế trong chớp mắt bị hủy. Đều phảng phất như ở trong mơ. Lăng Vân Phượng cũng lôi kéo Thẩm Thành Bình cánh tay luôn mồm nói. Thẩm đại ca, không nghĩ tới ngươi cũng có một đôi lưỡi mác. Vừa nãy đó là làm thế nào? Cái kia người đánh lén phảng phất cũng không nghĩ tới kết quả này. Trước tiên ngẩn người một chút. Sau đó xa xa trên núi lao ra bốn người rơi vào ba ngoài trăm trượng. Cầm đầu văn sĩ trung niên. Chính là Hoa Sơn Ba Hung một trong Sử Nam Khê. Chỉ thấy thần sắc hắn âm trầm nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình mọi người một lát. Cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Hừ, các ngươi không cần càn rỡ. Đừng cho rằng dựa vào mấy món pháp bảo là có thể hoành hành vô kỵ. Ngày khác ta tất lấy ngươi trên gáy đầu người. Chúng ta đi. Lại nói Sử Khê Nam xem Thẩm Thành Bình lưỡi mác lợi hại. Quyết định tạm thời lui bước. Có thể phía sau hắn ba người kia nhưng cũng không nghe theo. Mà là tất cả đều tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Một người trong đó yêu tăng cả giận nói. Chó con phá hủy ta bảo kiếm. Cũng không thể đủ cứ như thế mà buông tha hắn. Người Sử Nam Khê túng. Huynh đệ chúng ta cũng không sợ. Sử Nam Khê lập tức trong lòng giận dữ. Ngay lập tức lại bên cạnh một người quát lên. Từ khi Hỗn Nguyên Tổ Sư sau khi chết, Liệt Hỏa Lão Tổ liền bị sợ vỡ mật. Năm đài Hoa Sơn tất cả đều là nhát gan rùa rụt cổ hạng người. Sử Nam Khê tức giận đến giận sôi lên. Rồi lại rất nhanh bình tĩnh lại. Cười lạnh nói. Quả nhiên là vô tri hạng người. Nếu chính mình muốn chết, cần không trách ta. Nói xong lại hướng Thẩm Thành Bình nói. Sau này còn gặp lại. Nói xong cũng vẽ ra một đạo độn quang phi nhanh rời đi. Trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Thẩm Thành Bình thấy Sử Nam Khê đi như vậy thẳng thắn. Cũng không có hết sức ngăn cản. Ngược lại ánh mắt đảo qua ba người. Ngữ khí khinh bỉ nói. Chỉ bằng các ngươi bực này không biết trời cao đất rộng mặt hàng cũng có thể sống đến hiện tại. Cũng nên thực sự là không được hiểu rõ. Cái kia nhất thời yêu tăng giận tím mặt. Hét lớn một tiếng. Cún con xem ra là không muốn sống. Nhị đệ tam đệ mau chóng cùng ta đồng thời đem hắn đánh giết. Thẩm Thành Bình cũng không cần phải nhiều lời nữa. Khóe miệng mang theo cười gằn. Hơi suy nghĩ. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cũng đã lăng không mà tới cái kia yêu tăng trước người. Đỏ rực như lửa ánh kiếm căn bản phản ứng không kịp nữa. Cái kia yêu tăng kinh ngạc thốt lên còn kẹt ở cổ họng bên trong. liền bị xuyên qua trong lòng bỏ mình tại chỗ, mà ngay lập tức ánh kiếm không chút nào dừng lại, nước chảy mây trôi đi vòng một cái đường vòng cung, liền đem bên cạnh một người đầu lâu chém xuống. Nhìn Thẩm Thành Bình trong chớp mắt chém liên tục hai người, còn lại cái kia người nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, triển khai độn thuật liền muốn chạy trốn. Có thể động tác của hắn thì lại làm sao cùng được với Nam Minh Ly hỏa kiếm. Giữa không trung lại là một tia ánh sáng đỏ xẹt qua. Ở cái kia yêu nhân bên hông vòng một chút, cũng đã bị chém làm hai đoạn. Người ở chỗ này đại thể đã từng gặp qua Thẩm Thành Bình kiếm thuật. Lúc này cũng không có quá mức kinh ngạc. Lăng Vân Phượng nhưng vẫn cứ trong sự hưng phấn, lôi kéo Thẩm Thành Bình nói: "Thẩm đại ca, nhanh dạy ta cái kia lưỡi mác đoạn kiếm biện pháp đi." Tiếp theo liền Thẩm Thành Bình ánh mắt đảo qua chu vi, phất tay ngăn cách âm thanh truyền ra, cười nói: "Ngự sử lưỡi mác phương pháp kỳ thực cũng không khó khăn. Người bắt phi kiếm sau khi, chỉ cần dường như cái kia cơ tử bình thường không ngừng lấy pháp lực chấn động. Nếu có thể ở một tức trong lúc đó chấn động ngàn lần, muốn đem tầm thường phi kiếm cưa đứt cũng như dễ như trở bàn tay." Lăng Vân Phượng nghe được, nguyên lý đơn giản như vậy, nhưng là không thể chờ đợi được nữa, lấy ra Quá Hạo Mâu. Chỉ là thử một hồi lâu nhưng không được pháp, chỉ được vẻ mặt đau khổ thu hồi lưỡi mác nói: "Ta làm sao đều không làm được a." Thẩm Thành Bình cười nói: "Bực này bản lĩnh nếu không bỏ công sức khổ luyện nào có như vậy dễ dàng nắm giữ. Ngươi ngày sau mỗi ngày đều luyện tập một phen, mấy tháng sau liền có thể bước đầu nắm giữ. Muốn tinh thông, nhưng còn cần kiên trì khổ luyện tiếp." Nói xong lại chỉ điểm một chút trong đó quan khiếu yếu. Điểm, lại nói bọn họ bên này nói. Lăng Vân Phượng lại cùng Thẩm Thành Bình nói tới biệt ly sau khi các loại gặp gỡ. Thuyền lại hành quá hơn 300 dặm, rốt cục đến Đại Hùng Lĩnh Trúc Đắng Am địa giới. Bây giờ Trúc Đắng Am hội tụ không ít nổi danh tu chân. Tuy rằng còn có 200-300 dặm, bất quá đối với người tu chân đến nói không lại chớp mắt tới gần, liền đều yên lòng. Ai biết vào đúng lúc này, không trung truyền đến một tràng tiếng xé gió. Một đạo độn quang ngăn ở thuyền lớn phía trước, hiện ra một cái vóc người thấp bé, vừa đen lại xấu người đến. Như vậy đặc điểm nhưng là để Thẩm Thành Bình nhận ra người này quá nửa là Cửu Hoa Sơn nổi danh bàng môn cự phách chín liệt thần quân ái tử. Nhân trời sinh trường vừa đen lại xấu, liền đến nhũ danh hắc sửu. Chỉ thấy cái kia hắc sửu bấm pháp quyết cả người chán lên một mảnh tinh mang. Lúc này liền một phân thành ba, cao thấp mập ốm toàn đều giống nhau. Nhưng là ba thi nguyên thần, diệu pháp. Có thể chia làm ba người các phát huy pháp thuật, như gặp gỡ lợi hại kẻ địch, chỉ cần một thi đào tẩu liền có thể giữ được tính mạng. Hắc sửu phân hóa ba thi sau khi cũng không nói lời nào, giương tay liền thả ra một đạo âm lôi, chính đánh vào bờ sông một đỉnh núi nhỏ trên, dựng lên đầy trời nhỏ vụn vôi. Sau đó gào to nói: "Các ngươi nghe, như thức thời liền cho ta đem thuyền lớn lưu lại. Bằng không vạn ngàn âm lôi đánh xuống, xem các ngươi làm sao chống đối." Tân Thanh chính là trên thuyền chủ sự người, tiến lên liền ôm quyền nói: "Còn chưa thỉnh giáo vị này tiên đồng xưng hô như thế nào? Vì sao phải vô cớ làm khó dễ?" Hắc sửu cười lạnh nói: "Ta chính là Cửu Hoa Sơn chín liệt thần quân con trai hắc sửu. Nhà ta chín liệt âm lôi hái với cửu u âm lệ uế khí luyện thành. Một hạt âm lôi lực lượng có thể đem bách 10 trượng chu vi núi đá mặt đất chấn động vì là thất. Vọng yên, người tu đạo như bị bắn trúng, trên người từ từ nóng lạnh giao làm. Bản thân pháp lực kể cả cốt tủy tinh huyết đều bị âm lửa đốt làm. Toàn thân hóa thành vôi mà chết." Vào đúng lúc này, còn không chờ mọi người theo tiếng, trăm dặm chi lúc này tránh ra một dải lụa tự cầu vòng. Trong chớp mắt đã đến phụ cận, liền đứng ở thuyền lớn lân cận. Cái kia hắc sửu vừa thấy không khỏi sắc mặt thay đổi, hận nói: "Không nghĩ tới hôm nay càng gặp gỡ này tặc bà nương." Nói giương tay liền thả ra ba đạo chín liệt âm lôi, nhắm cái kia năm màu cầu vồng đánh tới. Mà cái kia bên trong cầu vồng hiện ra một vị tuyệt mỹ thiếu nữ mặc áo trắng, Tố xoay tay một cái liền tát ra một lưu sáng trắng như nguyệt ánh kiếm đón nhận âm lôi. Chỉ nghe ầm ầm ầm tiếng sấm rền vang, chán ra một đoàn đỏ sẫm tia sáng chói mắt, không giống nhau. Không chờ tia sáng kia tản đi, thiếu nữ khoảng chừng trái phải lại tùy ý ra hai đạo bạch quang hóa làm một cái hình thoi ô vuông vòng sáng, đem hắc sửu vòng ở trong đó. Đồng thời nghe cô gái kia hướng mọi người nói, ta chính là tiểu nam cực kim trung đảo chủ Diệp Tân. Hiện tại tiền đồ mai phục rất nhiều, ngàn vạn không thể lại duyên lưu xử hành, phải thiếu ngừng, đợi ta bắt được yêu nghiệt, thì sẽ đưa này xuồng độc mộc quá khứ, quyết không hỏng việc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.